Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 137 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng chỉ võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 trở lên mới làm được thôi. Các người chẳng bảo ta không phải thiên tài mà là yêu nghiệt với quái vật còn gì. Một vị lách người biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Cực Thành Tân. Một vị vung kiếm rồi lạnh giọng nói. Chắc chuyện gì xảy ra trên người quái vật cũng không khiến mọi người thấy lạ đâu nhỉ. Sau đường kiếm ấy, Cực Thành Tân đã biến mất. Nhưng lúc y xuất hiện thì đã lại nhìn thấy Mục Vĩ rồi. Cùng lúc đó, Mục Vĩ giơ tay, kiểu nguyên cầu đã bay ra. Cực Thành Tân lập tức đập hai tay ra, thi triển không tịch thành kinh, bí tịch của nhà họ Cực. Một luồng khí tức hư vô đã bay về phía Mục Vĩ. Sơ suất quá đấy. Trông thấy hành động này của Cực Thành Tân, Mục Vĩ chợt nói. Phụt, không thấy Mục Vĩ có hành động gì. Nhưng một đường kiếm đã xuyên qua lồng ngực của Cực Thành Tân. Cực Thành Tân đã chết. Gần như sau khi hai người mới so vài chiều, nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng lại được. Nhưng sao chuyện này lại xảy ra? Cực Thành Tân! Thế Cực Thành Tân ngã xuống rồi nổ tung, đến linh hồn thật cũng bị Mục Vĩ bóp nát, Cực Vũ Thắng đỏ lựng mặt. Cực Vũ Thắng, coi như tôi đáp lễ ông nhé! Thế vậy, Mục Vĩ lạnh lùng nói. Tiếp tục có cả đống người lao về phía Mục Vĩ. Những người này đều là trưởng lão của các thế lực lớn như Núi Huyền Không, Kiều Hàn Thiên Cung, ai cũng ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, thứ 9, thậm chí thứ 10. Tránh ra! Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Trông thấy người đó, những kẻ đang lao tới chỗ Mục Vĩ đều khựng lại. Cổ Phi Dương, một người thanh niên mặc trường sam màu xanh, mái tóc dài tung bay, thần thái phiêu dật, khí thế hào hùng, đó chính là Cổ Phi Dương. Có tin đồn rằng Cổ Phi Dương không có bối cảnh gì, hắn ta tiến bộ đến mức này là nhờ toàn bộ vào thực lực của chính mình. Nhưng giờ xem ra, họ Cổ của hắn ta và nhà họ Cổ của Núi Huyền Không có liên quan đến nhau rồi. Cổ Phi Dương, Mục Vĩ. Hai người đối mắt nhìn nhau với vẻ kiêu ngạo. Phi Dương! Lúc Cổ Phi Dương xuất hiện, Cổ Vũ Luân đã ngạc nhiên hô lên. Cổ Phi Dương là thiên tài của nhà họ Cổ. Hiện giờ, ba thiên tài lớn của bốn gia tộc lớn là Huyền Vô Tâm của nhà họ Huyền, Bạch Tuyệt của nhà họ Bạch, Cực Thành Tân của nhà họ Cực đều đã chết. Có khả năng Cổ Phi Dương sẽ kế thừa vị trí của thiên chủ. Hắn ta không thể bị làm sao được. Không được liều lĩnh, Cổ Phụ Luân quát. Còn chết cũng được. Nhưng đáp lời Cổ Phụ Luân lại là câu nói này của Cổ Phi Dương. Chết cũng được. Ba chữ đơn giản này thật khí phách. Ý của Cổ Phi Dương đã rõ, nếu không giết được Mục Vĩ thì hắn ta chết cũng được. Ngày xưa hắn ta đứng đầu trên bảng thiên mệnh, không ai ở tiểu thế giới Tam Thiên dám khinh nhờn. Nhưng từ khi Mục Vĩ xuất hiện thì khác. Cái gì mà thiên tài toàn diện với số 1 bảng thiên mệnh, tất cả đều là hư danh hết. Tất cả đều do Mục Vĩ ban tặng. Hôm nay, hắn ta sẽ cho mọi người thấy sự chênh lệch giữa hai người họ. Dứt lời, một luồng gió nóng đã thiêu đốt cơ thể Cổ Phi Dương. Phong hỏa chi kiếp. Cổ Phi Dương đã tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên rồi. Trông thế vậy, Cổ Vũ Luân cũng thở phào một hơi. Tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên cùng thực lực và thiên bẩm vốn có của Cổ Phi Dương, lần này Mục Vĩ chết chắc rồi. Xin lỗi nha. Mục Vĩ nhìn Cổ Phi Dương rồi nói trước. Ngươi xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã cướp hết mọi thứ của ngươi, khiến ngươi thẹn quá hóa giận. Đoàng. Câu nói của Mục Vĩ như một tiếng nổ. Cổ Phi Dương tức giận nói. Ngươi khỏi cần xin lỗi ta. Trận chiến hôm nay Cổ Phi Dương ta sẽ chứng minh bản thân mình. Nếu thua thì chết cũng được. Còn ta mà thắng thì truyền kỳ về người sẽ kết thúc tại đây. Cô Phi Dương nhìn Mục Vĩ rồi bùng cháy ý chí chiến đấu. Lúc này không ai dám tiến lên cản hắn ta nữa. Thân phận thế tử nhà họ Cổ của hắn ta cũng đủ để mọi người lùi bước rồi. Phút, kiếm Khổ Tình đã xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Một người một kiếm là đủ rồi. Dù Cổ Phi Dương đã tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên, vượt qua Phong Hòa Chế Kiếp, nhưng Mục Vĩ vẫn phải liều thôi. Không còn đường lùi nữa rồi. Vù vù. Ngay sau đó, bảy đạo lồng vũ nhiều màu xuất hiện quanh người Cổ Phi Dương, cùng với đó là các tiếng động vang lên. Thất Vũ Quy Tiên Thuật. Thấy sự biến đổi này của Cổ Phi Dương, Mục Vĩ buột miệng nói. Người cũng biết ư? Thấy vậy, Cổ Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Có gì đâu. Kiếm Khổ Tình trong tay Mục Vĩ rung lên, hắn nói. Không ngờ Thất Vũ Quy Tiên Thuật của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng truyền cho các người. Xem ra người cũng biết nhiều đấy nhỉ, đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng biết luôn. Sắc mặt Cổ Phi Dương dịu đi, hắn ta cười nói. Lẽ ra ta và nhóm Bạch Tuyệt đều tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn rồi. Tiếc là ba người họ đã chết, đều là người của núi Huyền Không, nên ta đành phải báo thù cho họ thôi. Dứt lời, Cổ Phi Dương đã lao lên. Cùng lúc đó, Mục Vĩ vung kiếm Khổ Tình chém một nhát, kiếm phong lao thẳng về phía Cổ Phi Dương. Đến trình độ kiếm tâm tầng 7 ngày hôm nay, lĩnh ngộ cao thâm về kiếm thuật cũng như đủ loại kỳ ngộ trong thần không bao động đã giúp hiểu biết của hắn về kiếm pháp lên một tầng cao mới. Thấy Mục Vĩ vung kiếm tấn công, Cổ Phi Dương đưa tay sang hông rút một thanh trường kiếm ra. Người cũng dùng kiếm sao? Có thể kiếm pháp của ta mạnh hơn người đấy. Cổ Phi Dương nở nụ cười tự tin, xông tới. Hai bóng dáng lao vào đánh nhau. Cùng thời điểm, khắp nơi trên đảo Lạc Hồn đều là hình ảnh các võ giả giao chiến với nhau. Trong 5 năm phát triển, tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên của Huyền Minh tương đối khắt khe, nên đến nay chỉ có khoảng mấy nghìn người. May thay, có thêm người của Thiên Kiếm Sơn ở đảo Huyết Sát gia nhập, nên vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, thì nhất định các võ giả cảnh giới Vũ Tiên và cảnh giới Thông Thần sẽ không cầm cự nổi nữa. Giết! Giữa lúc ấy, một loạt tiếng hô bỗng truyền tới từ biển. Đảo Linh Sư thuộc 72 hải đảo Nam Hải tới cứu viện Huyết Minh. Đảo Phá Hải tới tiếp viện Huyết Minh. Đảo Linh Luân tới tiếp viện Huyết Minh. Trong lúc nhất thời, từng tiếng gào thét vang lên nối tiếp nhau. Một đám người từ biển ồ ạt xông vào và gia nhập vào cuộc chiến. Không ngờ trong 72 hải đảo Nam Hải có đến 54 hòn đảo cử người đến đây. Những ai sinh sống tại Nam Hải đều biết rằng Huyết Minh là tổ chức quản lý gần như toàn bộ mọi hoạt động buôn bán của họ. Nếu như Huyết Minh bị tiêu diệt thì sẽ có một lỗ hổng lớn trong chuỗi kinh doanh tại đây. Quan trọng nhất là cùng một giá trên thị trường, nhưng linh đan, linh khí được sản xuất từ Huyết Minh có phẩm chất tốt hơn so với những nơi khác thấy rõ. 5 năm qua, chính chỗ linh đan và linh khí này đã đem lại thay đổi nghiêng trời lệch đất cho 72 hải đảo Nam Hải. Bọn họ làm vậy không phải giúp Mục Vĩ mà là giúp chính mình. Giả sử Huyết Minh không còn tồn tại, Nam Hải sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho các thế lực và gia tộc lớn một lần nữa. Sau khi cảm nhận được hạnh phúc của việc lấy lại tự do, họ nhất quyết không cho phép điều này xảy ra. Thà liều chết đánh một trận sông mái, giành giật cơ hội sống vì Huyết Minh, vì bản thân, còn hơn là lại bị người khác gọi là bọn Nam Man, bị xem như bọn đần độn và phải bán các bảo bối quý giá trong vùng biển rộng bao la của Nam Hải với giá thấp. Xem ra, 5 năm qua ngươi cố gắng thu phục nhân tâm đấy nhỉ? Nhìn các võ giả của 72 hải đảo đang chạy đến, Cổ Phi Dương cười nhẹ. Ngay cả đảo Bà La, đảo Quỷ Khô từng làm tay sai cho Lãm Kiềm Lâu và Ám Ảnh Các cũng tới đây giúp người. Chịu khó đấy. Ăn ngay ngồi chính được lòng người. Mục Vĩ đáp lời. Ta làm ăn công bằng với 72 hải đảo nên họ đều ủng hộ ta. Nếu như núi Huyền Không các người cũng công tâm như vậy thì người ta đã không gọi các ngươi là thế lực hùng mạnh nhất nhưng bằng mặt không bằng lòng rồi. Ăn ngay ngồi chính được lòng người. Cổ Phi Dương phì cười, vẻ mặt hắn ta đầy chế giễu. Mục Vĩ, bộ ngươi là con nít mới lên 3 hả? Cổ Phi Dương giễu cợt. Từ trước đến nay, quy tắc của thế giới võ giả luôn là mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh có tiếng nói và có quyền lợi ban hành quy tắc cũng như thay đổi quy tắc. Đương nhiên ta biết điều đó. Một vị vung trường kiếm lên, ngạo nghễ nói. Vậy nên, ta sẽ trở thành người mạnh nhất để ban hành quy tắc mà theo ta là phù hợp nhất. Câu vừa dứt, hai bóng người lại lao vào đánh nhau. Cổ Phi Dương chính là cường giả hàng đầu, đã tu luyện đến tầng 10 cảnh giới vụ tiên, vượt qua phong hỏa chi kiếp. Trong khi Mục Vĩ chỉ mới lĩnh ngộ bí ẩn của pháp tắc không gian. Hai người giao chiến với nhau, từ đầu đến cuối, Mục Vĩ luôn bị kìm kẹp gắt gao, đây là điều quá rõ ràng. Nhưng dù áp chế được hắn, kiếm của Cổ Phi Dương lại không tài nào phá vỡ nổi thế kiếm của Mục Vĩ. Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm trong tay hắn ta bị Mục Vĩ gạt ra. Hai bóng người vừa đánh nhau đã tách ra trong chốc lát. Nhưng lần này, Mục Vĩ lại nhìn Cổ Phi Dương và mỉm cười. Hắn ta lên tiếng. Mục Vĩ, ta đã nhìn thấu kiếm thuật của ngươi rồi. Hiệp tiếp theo, ngươi chỉ có nước chịu chết thôi. Trùng hợp quá, ta cũng muốn nói câu này với ngươi. Nói xong, hai người nhìn nhau, bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Giờ đây, cả hai đều chuyển sang dùng một bộ kiếm thuật khác. Phút chốc, kiếm của Cổ Phi Dương tỏa ra khí thế mạnh mẽ và đầy ngây ngang. Thanh kiếm của Mục Vĩ ở đối diện thì phát ra ánh sáng không gì sánh bằng. Hắn biết, trong Thất Vũ Quy Tiên thuật của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn ẩn chứa một loại kiếm thuật có uy thế tột bậc. Một khi thi triển nó ra, thì tất cả chỉ là không khí trong mắt người thi triển. Kiếm thuật này thật sự rất hùng mạnh và sắc bén. Nếu đối thủ là người khác, thì chắc chắn Cổ Phi Dương sẽ thắng lợi một cách vinh quang. Nhưng Mục Vĩ đã thấy được sự ảo diệu trong kiếm thuật của hắn ta. Đương nhiên, sẽ không đi theo kiếm pháp của hắn ta nữa. Trường kiếm dương cao, nguyên cầu chiến màu ầm ầm ngừng tụ. Tiếng vù vù xoay quanh nguyên cầu chiến màu, tốc độ vung trường kiếm của Mục Vĩ ngày một chậm dần. Nhưng nguyên cầu chiến màu bỗng nhiên hình thành lên phía trước kiếm khổ tình, đường kiếm chậm rãi như ẩn chứa những động tác khác nhau. Thấy cảnh này, Cổ Phi Dương khịt mũi khinh thường, thẳng tay giết tới. Cang! Nhưng ngay sau đó, kiếm của hắn ta hoàn toàn dính vào trường kiếm của Mục Vĩ ngay khi chạm đến. Đáng kinh ngạc là, sau khi bị dính vào kiếm của Mục Vĩ, tốc độ của trường kiếm cũng trở nên chậm theo. Chuyện gì thế này? Khung cảnh này nói cho Cổ Phi Dương biết rằng mình không còn khống chế trường kiếm của mình được nữa, mà trái lại, nó còn liên tục xoay tròn theo kiếm của Mục Vĩ. Hắn ta muốn vứt kiếm nhưng không cách nào làm được. Giờ phút này, thanh kiếm của Mục Vĩ chẳng khác gì nam châm hút chặt kiếm của Cổ Phi Dương. Thất Vũ Quy Tiên thuật của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mang ý nghĩa kiếm một khi rời vỏ chính là vô địch, tin chắc rằng sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Người lĩnh hội nó rất tốt, có thể là hoàn toàn không có lỗ hổng nào. Mục Vĩ vừa nhìn Cổ Phi Dương vừa chậm rãi lắc trường kiếm, cười nói. Chỉ tiếc một chỗ là quá hoàn hảo. Vừa nói xong, hắn đột nhiên đẩy mạnh kiếm vào trường kiếm của Cổ Phi Dương. Khoảnh khắc ấy, tốc độ thanh kiếm trong tay Mục Vĩ bất chợt tăng nhanh. Sau một tiếng phập, Cổ Phi Dương bị kiếm đâm vào tim, máu bắn ra ngoài dữ dội. Ha ha ha ha! Nhưng vào lúc đó, hắn ta thình lình cười lạnh. Mục Vĩ, ngươi quá tự tin! Kiếm của Mục Vĩ đã đâm xuyên tim Cổ Phi Dương, nhưng lúc này vẻ mặt hắn ta trông không hề đau đớn chút nào, mà trái lại còn nhếch mép. Lại một tiếng phập truyền đến, Cổ Phi Dương giơ kiếm đâm vào bụng Mục Vĩ. Cổ Phi Dương vẫn chưa chết ư? Sao có thể? Cảm nhận được cơn đau nhức nhối nơi bụng, Mục Vĩ rút kiếm khổ tình ra. Hai người nhanh chóng lùi ra sau. Người thì bị đâm vào tim, người thì bị đâm vào bụng. Mục Vĩ cứ đinh ninh, Cổ Phi Dương chắc chắn phải chết sau khi trúng một nhát ngay tim của mình. Sao lại chưa chết chứ? Người thắc mắc vì sao ta không chết phải không? Cổ Phi Dương lau máu bên khóe miệng rồi mỉa mai cười. Đó là vì tim ta không phải ở bên trái. Hắn ta chỉ vào ngực phải của mình một cách đắc ý. Tim ở bên phải ư? Mục Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Thế mà cũng gặp được người có tim nằm bên phải bẩm sinh. Thật sự chẳng biết nói gì. Nhưng mà phải công nhận, khả năng phòng ngự của người tốt thật. Không hổ là đã được hóa rồng. Thảo nào Huyền Thúc Thúc và những người khác không muốn giết người mà thèm thuồng thể xác của người. Cổ Phi Dương nhìn trường kiếm và vứt kiếm sang một bên với gương mặt tươi cười. Không thể không nói, kiếm thuật của người rất lợi hại. Ta không bằng người ở chỗ đó, nhưng bàn về thực lực thì ta vẫn nhìn hơn. Nên... Cổ Phi Dương nói chưa hết lời nhưng đã hành động. Bảy chiếc lông vũ nhiều màu xoay quanh người hắn ta, tụ lại thành một đóa hoa sen lung linh trong chớp mắt. Hoa sen bảy sắc xoay tròn và bộc phát ra vầng hào quang xa vạn trượng. Giây phút ấy, Cổ Phi Dương buộc phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có đường thắng nếu dựa vào kiếm thuật. Nhưng hắn ta sẽ không nhận thua. Thực lực của hắn ta vượt xa Mục Vĩ cơ mà. Cổ Phi Dương tin tưởng bản thân là một cường giả hùng mạnh. Từ khi sinh ra đã thế, và tiên thuật mà bản thân tu luyện cũng tiếp thêm sức mạnh cho hắn ta. Thế cảnh này, Mục Vĩ dứt khoát cất kiếm đi. Tiên thuật ư? Hắn không cho rằng tiên thuật mạnh hơn vạn cổ huyết điển của Huyết Kiều. Trong chốc lát, huyết khí từ từ tràn ngập quanh thân Mục Vĩ. Người biết dùng bí pháp của đào huyết sát à? Hành động của hắn làm Cổ Phi Dương ngẩn người. Không chỉ biết dùng mà còn dùng rất thành thạo. Vừa nói xong, Mục Vĩ tung một chảo. U Minh Quỷ Chảo, Vô Tương Quỷ Thủ, Đại Vô Bi Quỷ Ngâm. Ba đòn tấn công gần như được phát ra từ bàn tay của Mục Vĩ cùng một lúc. Chúng đều mang sức mạnh to lớn hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Chúng nó đánh thẳng vào Cổ Phi Dương, nhưng toàn bộ đều bị hoa sen bảy màu đỡ lấy. Nhưng cùng lúc đó, hoa sen bảy màu ở trước người hắn ta nhuốm một chút màu đỏ của máu. Cút đi! Thấy hoa sen bảy màu dính máu, Cổ Phi Dương nổi cơn thịnh nộ. Hắn ta vỗ tay phóng chân nguyên hùng hậu vào hoa sen. Cổ Phi Dương làm vậy là để loại trừ huyết khí ra khỏi hoa sen bảy màu, nhưng không được, màu máu vẫn dính khư khư trên đó, không tài nào xóa bỏ nổi. Người chán sống rồi! Cảnh tượng này làm nét mặt Cổ Phi Dương trở nên lạnh lùng. Hắn ta điều khiển hoa sen bảy màu bay tới chỗ Mục Vĩ. Thất Vũ Hóa Thiên Kiếp! Sau khi Cổ Phi Dương thét lên, hoa sen bảy màu lập tức hóa thành bảy chùm sáng, toàn bộ đi xuyên qua không gian và lao về phía Mục Vĩ như sao băng. Huyết Mệnh Thiên Luân! Ở bên kia, Mục Vĩ đã chuẩn bị phản công sẵn. Một đạo huyết luân thình lình hiện ra trước mặt hắn. Âm thanh choang choang choang truyền đến, bảy chùm sáng bị huyết luân ngăn trở, Mục Vĩ cũng liên tục bị đẩy lùi dưới tác động của cú va chạm dữ dội kia. Thậm chí hai tay hắn bị cắt một đường, máu tươi rỉ ra. Mục Vĩ biết rất rõ thân thể mình sau khi hóa rồng rắn chắc đến mức nào. Mặc dù hiện tại hắn chỉ mới là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, nhưng kể cả Cổ Phi Dương cũng thua kém hắn về độ cứng của cơ thể. Nhưng với độ cứng như thế mà Mục Vĩ vẫn bị Cổ Phi Dương đâm trúng, đấy là trong trường hợp đã có Huyết Minh Thiên Luân đón đỡ. Chiêu Thất Vũ Hóa Thiên Kiếp này khiếp thật. Mục Vĩ thở hồng hộc, toàn thân trở nên căng thẳng. Nếu là trong quá khứ thì đương nhiên là hắn chẳng đếm xỉa gì đến Thất Vũ Quy Tiên thuật này, nhưng giờ đây hắn buộc phải cẩn thận với nó. Cổ Phi Dương đã thể hiện trọn vẹn sự thành thạo và khả năng sử dụng Thất Vũ Quy Tiên thuật của mình cho Mục Vĩ thấy. Hắn ta tài giỏi hơn những đệ tử trong Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn rất nhiều. Cái danh đầu bảng thiên mệnh trước đây của người này đúng là không ngoa chút nào. Xem ra, người này không dùng hết toàn bộ thực lực trong lúc giao chiến với Giao Nhi. Mục Vĩ, ngươi đã phục chưa? Cổ Phi Dương nhìn Mục Vĩ và nói bằng khuôn mặt đầy ngạo mạn. Nếu ta nhớ không lầm, thì xưa kia ngươi dùng Huyết Mệnh Thiên Luân để giết Bạch Tuyệt. Nhưng bây giờ, Huyết Mệnh Thiên Luân của ngươi chẳng thể đả thương ta. Sự khác biệt giữa ta và Bạch Tuyệt nằm ở chỗ này đây. Nói vậy là ngươi chắc chắn Huyết Mệnh Thiên Luân là chỗ dựa lớn nhất của ta khi ta giết Bạch Tuyệt sao? Chẳng lẽ không đúng? Thấy Mục Vĩ khăng khăng không chịu thừa nhận, Cổ Phi Dương cười khẩy lắc đầu. Sao ngươi phải cố chấp như thế chứ? Nếu như ngươi không gia nhập núi Huyền Không, Cổ Phi Dương ta đây đứng nhất thì không ai cướp được vị trí thứ hai của ngươi với năng lực đó đâu. Biết đâu được, mai này ngươi còn được tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nữa kìa. Mục Vĩ chào phúng. Vậy cũng được sao? E là ta đứng thứ hai, xong vù một cái biến thành yêu quái lông xanh quá. Thấy biểu cảm trêu tức ấy, Cổ Phi Dương biết mình không thuyết phục được hắn. lông vũ bảy màu lại ngừng tụ, hắn ta bay lên trời. Lần này cô Phi Dương không muốn nương tay nữa. Thất vũ quy tiên thuật chính là bí thuật của tam thập tam thiên kiếm môn. Nếu như hắn không thể tu luyện đến trình độ viên mãn, thì cơ hội gia nhập tam thập tam thiên kiếm môn cũng sẽ tan thành mây khói. Thất vũ quy tiên, ta phải thành tiên. Cổ Phi Dương khẽ quát một tiếng, lông vũ bảy sắc quanh thân mau chóng hóa thành bảy chùm sáng. Những chùm sáng ấy ngưng tụ trên tay, chân, bụng, ngực và trán của hắn ta. Trong giây lát, toàn thân cổ Phi Dương tỏa ra khí chất xuất trần, y hệt tiên nhân. Thất vũ sát! Hắn ta tăng tốc, ý chí chiến đấu mãnh liệt khiến cổ Phi Dương như hóa thân thành cửu thiên trần long bay lượn trên bầu trời. Phù! Thầm thở hắt ra, huyết quang xuất hiện xung quanh cơ thể Mục Vĩ, huyết mệnh thiên luân lại hiện ra một lần nữa. Người vẫn chưa hết hy vọng à? Bỗng dưng thấy Mục Vĩ vẫn sử dụng huyết mệnh thiên luân trong khi mình đã ngưng tụ ra thất vũ sát, trên mặt cổ Phi Dương lộ vẻ trào phúng. Những năm gần đây, hắn ta mặc kệ Mục Vĩ chiếm hết nổi bật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng lòng hắn ta bình thản không gợn sóng. Ngược lại, cổ Phi Dương rất mong chờ Mục Vĩ sẽ sáng tạo thêm nhiều kỳ tích nữa. Bởi vì bản thân hắn ta đã có quá nhiều giai thoại rồi, dù có thêm thì các thiên tài tiểu thế giới tam thiên cũng đã quá quen thuộc nên sẽ không tỏ vẻ ngạc nhiên gì nữa. Nhưng nếu hiện tại có thêm một thiên tài khác mà thiên tài này cũng tạo ra một loạt kỳ tích và bị cổ Phi Dương tự tay băm ra làm trăm mảnh, thì tên tuổi của hắn ta nhất định sẽ trở thành bức tường thành của tiểu thế giới tam thiên. Một bức tường thành không ai có thể vượt qua trong suốt hàng chục triệu năm. Thất vũ trảm! Thấy Mộc Vĩ không biết sống chết như thế, cổ Phi Dương thầm quát khẽ. Sau thất vũ sát, hắn ta tấn công về phía Mộc Vĩ với chiêu thất vũ trảm. Nhưng giờ phút này, huyết mệnh thiên luân sau lưng Mộc Vĩ đã thành hình, tinh huyết được ngưng luyện, huyết luân đầy khát máu. Tuy nhiên, sau khi ngưng tụ ra huyết luân, người hắn bỗng nhiên run rẩy, kiểu nguyên cầu hiện ra. Cổ Phi Dương, đây là chiêu thức kiểu nguyên huyết luân do ta tự nghĩ ra, không biết ngươi có chống lại được không? Thấy cổ Phi Dương lao tới, Mục Vĩ thầm cười khẩy. Từ lâu, hắn đã nghĩ tới một điều, đó là vạn cổ huyết điển là tâm huyết trọn đời của huyết kiều, nhưng y không xưng bá, chỉ dựa vào vạn cổ huyết điển. Thế nên có một suy nghĩ trong đầu Mục Vĩ thế này, rằng kết hợp những loại sức mạnh khác với sức mạnh huyết mạch của vạn cổ huyết điển, sự kết hợp này sẽ sinh ra hiệu ứng bất ngờ và đầy rúng động. Và hiệu ứng này sẽ được Mục Vĩ thi triển lần đầu vào ngày hôm nay. Kiểu nguyên huyết luân, huyết xuất kiểu nguyên. Sau khi quát lớn, nguyên cầu chín sắc bên cạnh Mục Vĩ lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chín loại nguyên tố kim, mộc, thủy, vân vân nhập làm một thể. Phút chốc, chiến nguyên cầu xoay tròn xung quanh huyết luân, âm thanh cộc cộc cộc như tiếng gõ cửa vang lên, kiểu nguyên cầu ầm ầm khảm vào trong huyết luân. Huyết luân khổng lồ ngưng tụ thành một thể với nguyên cầu, một đòn tấn công mới đã được hình thành, kiểu nguyên huyết luân. Giết! Giết! Hai bóng người lao ra gần như cùng lúc. Tiên huyết toàn thân của Phi Dương dâng trào mãnh liệt, ý chí chiến đấu cũng sục sôi. Hắn ta không ngờ Mục Vĩ còn có thủ đoạn này, tự nghĩ ra võ kỹ ư? Giỏi thật, nhưng thế thì giết mới hay. Trong chớp mắt, hai bóng dáng, một thì như tiên nhân dáng trần, một thì đầy chính khí và ngang nhiên như tu la nơi địa ngục. Bành, ầm ầm, hai tiếng nổ đồng thời truyền đến, cú va chạm dữ dội ấy đến mức chẳng khác gì cuộc quyết chiến giữa các cường giả cảnh giới sinh tử. Trận chiến quyết liệt này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai thắng ai thua sẽ được quyết định ngay lúc này. Ha ha ha ha! Một tiếng cười sặc sụa đầy huênh hoang vang lên giữa bầu trời. Cổ Phi Dương, tiếng cười lớn đến mức làm người khác đau hết cả tai và nó phát ra từ cổ Phi Dương. Mục Vĩ, rốt cuộc người vẫn không phải đối thủ của ta. Cổ Phi Dương cười sằng sặc, rồi nhìn đại điện ở phía trước huyết điện bên dưới với vẻ đắc ý. Nơi đó là một người vừa rơi ủnh xuống đất và ngã vào bậc thang. Xương cốt toàn thân hắn như bị gãy, người bê bết máu. Ngươi không thấy mình tự tin quá rồi sao? Nhưng ngay sau đó, Mục Viễn lại đứng dậy khỏi bậc thang, nhìn Cổ Phi Dương. Đòn tấn công của ngươi dừng tại đây, nhưng của ta vẫn chưa hết. Vừa nói xong, hắn đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Nổ! Mục Vĩ chắp hai tay vào nhau, một luồng niệm lực được sinh ra. Luồng niệm lực ấy quấn quanh Cổ Phi Dương. Trong chốc lát, nguyên cầu chiến màu vốn đã nổ tung, đột nhiên tiếp tục ngưng tụ ở bên cạnh Cổ Phi Dương. Nhưng lần này, sự ngưng tụ ấy còn ẩn chứa sức công phá rất lớn. Không! Thấy nguyên cầu chiến màu bao phủ toàn bộ cơ thể mình, Cổ Phi Dương gào thét. Lão Tổ Tông, cứu con! Muộn rồi! Mục Vĩ nói câu ấy rồi nhếch môi cười. Uỳnh! Trong phút chốc, cú bạo tạc nổ ra làm chấn động cả đảo Lạc Hồn. Một cú nổ long trời lở đất. Nhưng hình ảnh này còn rúng động hơn nữa. Cổ Phi Dương chết rồi. Người khác vốn đã thấy không tưởng tượng nổi về việc trước đây Mục Vĩ có thể giết chết Cực Thánh Tần một cách dễ dàng. Thế mà giờ đây, hắn còn giết cả Cổ Phi Dương. Đúng là khó tin. Cổ Phi Dương chính là đệ nhất thiên tài của nhà họ Cổ, hơn hết là đệ nhất thiên tài của núi Huyền Không. Đến cả một người như thế mà cũng chết trong tay Mục Vĩ. Quan trọng nhất là Mục Vĩ chỉ mới tu luyện đến tầng 8 cảnh giới Vũ Tiên, lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà thôi. Xem ra hiện tại chỉ có cường giả cảnh giới sinh tử mới có thể lấy mạng Mục Vĩ nổi. Phi Dương! Nhìn thấy hình ảnh ấy, trái tim Cổ Vũ Luân gần như tan nát. Có thể nói Cổ Phi Dương là người có triển vọng trở thành thiên chủ tương lai của núi Huyền Không nhất hiện nay. Sau khi Huyền Vô Tâm, Bạch Tuyệt và Cực Thánh Tân chết, hắn ta không còn đối thủ cạnh tranh nào nữa. Thế nhưng bây giờ hắn ta cũng chết luôn rồi. Tim Cổ Phụ Luân nhói đau như bị dao cắt. Trưởng lão núi Huyền Không nghe lệnh, tiêu diệt Mục Vĩ bằng mọi giá, ngay bây giờ, lập tức. Bình thường Cổ Phụ Luân không hay lộ diện như ba hộ pháp khác của núi Huyền Không, hơn nữa còn nổi tiếng là người nho nhã lịch sự. Vậy mà giờ đây khuôn mặt ông ta nhăn nhó đầy dữ tợn. Ai cũng biết rằng vị hộ pháp núi Huyền Không này nổi cơn tam bành rồi. Cổ Phụ Luân trút toàn bộ cơn phẫn nộ lên đối thủ của mình. Sau ba tiếng xoạt xoạt xoạt, từng người bỏ qua đối thủ của mình mà xông về phía Mục Vĩ. Ban đầu, số lượng võ giả của các thế lực lớn hợp tác với núi Huyền Không vốn đã nhiều hơn số thành viên trong Huyết Minh. Mặc dù có thêm 72 hải đảo giúp đỡ, nhưng 6 thế lực lớn vẫn chiếm thế thượng phong. Hiện giờ, nhận được lệnh của Cổ Vũ Luân, bọn họ nào dám lười biếng. Thoáng chốc, khoảng hơn 10 trưởng lão tầng 9, tầng 10 cảnh giới Vũ Tiên lao tới chỗ Mục Vĩ. Trận đánh với Cổ Phi Dương có thể nói đã rút cạn phần lớn sức mạnh và tinh huyết của hắn. Lúc này hắn đã kiệt sức, nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Sau khi đồng thời nuốt 3 viên hư tiên đan do mình luyện chế, khí tức của Mục Vĩ tăng mạnh lên đáng kể. Âm thanh sột soạt vang lên không ngừng, ngày càng nhiều người chạy tới chỗ Mục Vĩ, dù cho bị người Huyết Minh ngăn cản. Bấy giờ, tất cả mọi người đều đã thấy rõ Mục Vĩ mới là trung tâm của cuộc chiến này. Một khi giết chết Mục Vĩ, tất cả liên minh sẽ sụp đổ. Họ hiểu điều đó, sao Mục Vĩ lại không? Sau khi nuốt 3 viên hư tiên đan, Mục Vĩ lại lấy kiếm khổ tình ra, hoàn toàn không có thời gian cẩn thận cảm ngộ. Một thanh kiếm khác tiếp tục hiện ra trong tay hắn. Hư tiên khí. Với hai thanh hư tiên khí và cơ thể nhuốm máu, Mục Vĩ lúc này như hóa thành tô la của sự hủy diệt. Giết! Sợ ư? Mục Vĩ chưa từng biết sợ là gì. Từ trước đến nay, hắn luôn theo đuổi sự tự do, và hắn cũng biết đó là nguyên nhân dẫn đến cục diện hôm nay. Một điều nhịn chín điều lành. Nhưng có một điều Mục Vĩ rõ hơn hết, đó là một số việc hắn từng thấy và trải qua, thế nên hắn không thể nào nhịn nổi. Nếu có ai đó giết huynh đệ người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà ngươi còn phải quỳ lạy xin tha mà cười sởi lời một cách giả tạo, thì thà chết luôn cho rồi. Võ đạo là gì? Võ đạo của Mục Vĩ chính là tùy tâm sở dục. Càng ngày càng nhiều người tới bao vây, nhưng các trưởng lão và võ giả tầng 8, tầng 9 cảnh giới Vũ Tiên đều không thể dùng sức mạnh không gian và thời gian để khống chế hắn. Sau quá trình hóa rồng, Mục Vĩ đã dung nhập trọn vẹn mắt rồng vào trong cơ thể mình. Những người khác muốn khống chế được hắn thì khó như lên trời, trừ khi là võ giả cảnh giới sinh tử. thấy mấy chục người chạy tới hòng giết mình, một tia giễu cợt hiện lên trong mắt Mục Vĩ. Núi Huyền Không đáng chết, hôm nay dù ta chết tại đây cũng phải tiêu diệt núi Huyền Không. Hắn cười lạnh rồi vùng hai thanh kiếm đang cầm. Lần này Mục Vĩ không dám thả lỏng, hắn né tránh bọn trưởng lão cảnh giới tầng 10 và chỉ chọn xuống tay với võ giả trưởng lão tầng 8. Trận huyền náo này đã khiến các trưởng lão cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 vây đánh phải khốn khổ. Bọn họ cứ ngỡ Mục Vĩ đã kiệt sức rồi. Ai dè dù trông đã mệt lử, nhưng khi cầm hai thanh kiếm lên, hắn vẫn điều khiển song thủ kiếm một cách xuất quỷ nhập thần. Quái lạ. Điều đáng hận hơn là hắn dùng song thủ kiếm cũng không sao, nhưng uy lực của kiếm tâm vẫn khiến họ phải khốn khổ. Bực hơn nữa là họ lại không thể khống chế Mục Vĩ bằng pháp tắc không gian và thời gian. Nhất thời, các đại trưởng lão vốn ở thế hùng hằng chợt biến thành luống cuống. Cuối cùng, chỉ có các trưởng lão ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7, thứ 8 mới có thể phát hiện ra tung tích của Mục Vĩ. Nhưng hắn không liều mạng chiến đấu với họ mà cứ chạy vòng quanh. Mục Vĩ, ngươi còn chạy được nữa không? Xong, trong lúc Mục Vĩ chạy vòng tròn, đã có giọng nói vang lên. Đó là tiếng của Chu Vô Năng và Chu Trình Ân. Một mình Huyết Vô Tình địch lại ba người. Trong thời gian ngắn, y có thể cầm chân họ. Nhưng lâu dần, hai người khác muốn vùng ra thì rất dễ dàng. Lúc này, khi thấy Mục Vĩ điên cuồng như vậy, hai vị trưởng lão dứt khoát tách ra, để một mình Chu Mậu xử lý Huyết Vô Tình, còn họ thì tấn công Mục Vĩ. Hiện giờ, các thành viên tinh anh của Huyết Minh như Tần Mộng Giao, Thiên Vô Viêm, Chu Á Huy và Trương Thăng Vĩ đều đang bị cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn quân lấy. So về số lượng cường giả đỉnh cấp thì Huyết Minh ít hơn các thế lực lớn hợp sức lại nhiều. Các thiên chi kiêu tử của họ đều có thể lấy một địch hai hay thậm chí là ba. Tần Mộng Giao dựa vào thực lực cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 điều khiển thần phách băng hoàng để một đầu bốn, hơn nữa còn là bốn trưởng lão ở tầng thứ 10 của núi Huyền Không. Hiện giờ, căn bản không có ai dành để bảo vệ Mục Vĩ. Sau khi hai giọng nói ấy vang lên, lập tức đã có hai bóng người xuất hiện hai bên Mục Vĩ. Chu Vô Năng và Chu Trình Ân không áp sát Mục Vĩ mà chia ra đứng hai bên. Chiến! Ngay sau đó, hai trưởng lão cảnh giới sinh tử đã ra tay, hỗn nguyên dưỡng thiên kinh của nhà họ Chu. Bụp bụp! Các tiếng động vang lên, hai luồng chân nguyên như hai dải lụa trắng lao nhanh tới cuốn lấy Mục Vĩ từ hai phía. Song kiếm long ngâm! Không chỉ có Chu Tử Kiện tinh thông song thủ kiếm mà còn Mục Vĩ nữa. Mục Vĩ cầm hai món hư tiên khí trong tay, sau đó lạnh lùng phóng hai luồng chân nguyên giao long lên tấn công. Uỳnh! Âm thanh va chạm lập tức vang lên, ngay sau đó là hai tiếng kêu đau đớn, tiếp đó là tiếng xương gãy. Những âm thanh này phát ra từ Chu Vô Năng và Chu Trình Ân. Bọn họ cũng không ngờ song thủ kiếm của Mục Vĩ lại có uy lực vô tận như vậy. Suýt nữa cả hai đã ốm đòn rồi. Tuy thế cũng không sao, miễn họ có thể khiến Mục Vĩ bị thương là được. Hai luồng chân nguyên như hai dải lụa trắng và luồng chân nguyên hình rồng va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh mẽ. Đôi tay của Mục Vĩ chợt vang lên tiếng răng rắc, rõ ràng là tiếng xương gãy. Ngay sau đó, đôi tay của hắn đã vô lực buông thõng. Hai lão hồ ly này! Mục Vĩ nghiến răng, sau đó hít một hơi lạnh rồi thầm mắng. Ước chưa? Mục Vĩ nhìn hai cánh tay buông thõng của mình rồi bất đắc dĩ nói. Dù có phải chết thì ta cũng phải kéo vài tên đi theo. Dứt lời, Mục Vĩ nhìn hai người kia rồi mỉm cười lạnh lùng. Thế thì cùng chết đi! Mục Vĩ nhếch miệng, nở một nụ cười ghê người. Ai cho huynh chết hả? Xong đúng lúc này, lại có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Tiêu Dọa Nhi, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, ôm lấy vóc dáng mỹ miều. Phía sau Tiêu Dọa Nhi là Vĩ Thánh Sử, nhưng đôi mắt lộ ra dưới chiếc khăn che mặt của bà ấy khi nhìn Mục Vĩ lại có vẻ thương xót. Tiêu Dọa Nhi, cô phải biết mình là thiếu thánh nữ của Thánh Địa Huyền Nguyệt. Cô làm thế này là muốn Thánh Địa Huyền Nguyệt đối đầu với núi Huyền Không, đúng không? Thấy mấy chục người của Thánh Địa Huyền Nguyệt xuất hiện, Cực Phụ Thắng lên tiếng. Tiêu Doãn Nhi ta là người phụ nữ của Mục Vĩ. Hôm nay ta đến đây vì người đàn ông của mình, nên chỉ dẫn theo những bằng hữu thân thiết để giúp người ta yêu thôi. Tiêu Doãn Nhi kiên cường nói, dù phải đối đầu với núi huyền không thì ta cũng sẽ đứng phía sau để ủng hộ huynh ấy. Tiêu Doãn Nhi vừa nói dứt câu, vị thánh sử đứng phía sau cô ấy đã lao ra. Vương Tâm Nhã ta cũng vậy. Ngay sau đó lại có một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Vương Tâm Nhã mặc chiếc váy dài màu trắng, cô ấy nhìn Mục Vĩ với vẻ xót xa. Hôm nay ta là phu nhân của Minh Chủ Huyết Minh, ta đến để giúp người đàn ông của mình. Vương Tâm Nhã đanh thép nói. Phía sau cô ấy là ba vị tông lão của Vạn Trận Tông, là Vạn Kiệt, Vạn Vô Sinh và Vạn Lịch, cùng đệ tử số một của môn phái là Trần Uyên. Vạn Kiệt, ông làm thế này là ý gì hả? Chẳng ý gì hết. Vạn Kiệt cười nói. Huyền hộ pháp, ba lão già chúng ta bao năm mới gặp được một hạt giống tốt, thế nên không muốn để mất một đệ tử giỏi thế này. Vì vậy, chúng ta đã giấu tông chủ đến đây để bảo vệ Tâm Nhi. Nhưng ta phải nói rõ với ông một điều, chúng ta không khai chiến với núi huyền không, mà chỉ bảo vệ đệ tử của mình thôi. Phiền ba vị tông lão rồi. Vương Tâm Nhã gật đầu nói. Ừ. Vù vù. Ba người đó lập tức lao vào đám đông ở bên dưới. Trong ba vị tông lão thì Vạn Lịch ở tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiền, Vạn Vô Sinh ở tầng thứ 10, còn Vạn Kiệt ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Dù cảnh giới của họ không quá cao, nhưng cả ba đều ở cấp bậc đại sư về phương diện trận pháp. Họ vừa ra tay, trận pháp đã xuất hiện, cảnh vật trong huyết mình đã có sự thay đổi lớn. Cháu với chắt, ta bảo con đến huyết minh học nghệ, sao giờ lại bị người ta truy sát thế này? Đúng lúc này, chợt có một giọng nói hào sảng vang lên. Thiên Nhất Trường Lão, một trong năm đại trường lão của Thiên Đan Tông xuất hiện. Ông ơi! Trông thấy Thiên Nhất Trường Lão, Thiên Vô Viêm mỉm cười dù toàn thân dính đầy máu. Các người nghe cho rõ đây, ta đến để bảo vệ cháu trai của mình. Khổ lắm, phụ thân và phụ mẫu của nó đều đã mất cả. Thân là ông nội, ta phải tận lực bảo vệ cháu trai bảo bối của mình. Nhỡ nó mà bị núi huyền không các người mang đi làm vật thí nghiệm cho kế hoạch huyết thì ta khóc hết nước mắt mất. Này, Thiên Nhất, lão già này, ông đến xem cháu mình thì phải tiện thể ngó Tiểu Mông giúp ta chứ. Từ Triệu Mông đâu rồi? Đúng lúc này, lại có một tiếng cười lớn vang lên. Ông ơi! Từ Chính Khí là một trong ba đại sư luyện khí của khí cụ môn, nên đương nhiên cũng là nhân vật đại diện cho cả môn phái. Tiểu Mông, con nhìn mình đi, mặt mày nham nhuốc. Đứng yên đấy, ông sẽ đến bảo vệ con. Từ Chính Khí cười lớn rồi đáp xuống. Thiên Đàn Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông và Thánh Điệu Huyền Nguyệt, bốn thế lực lớn đã gia nhập trận chiến. Dù ngoài miệng họ nói là đến để bảo vệ người của môn phái mình, chứ không tham gia trận giao tranh của hai phe, nhưng khi ra tay thì chẳng nề nang chút nào. Vương Tâm Nhã đáp xuống cạnh Mục Vĩ, sau đó vươn tay ra, một trận pháp đã bao lấy Mục Vĩ, còn Tiêu Doãn Nhi thì cảnh giác quan sát xung quanh, không dám lơ là dù chỉ một giây. Vị ca, huynh sao rồi? Ta không sao. Mục Vĩ thở phù một hơi rồi cười khổ nói. Có hai tay bị gãy thôi. Ta uống ba viên hoa nguyên tiên đan rồi. Nghỉ ngơi một lúc là ổn. Ừ, xin lỗi vì muội đã đến muộn. Vương Tâm Nhã cúi đầu nói. Ta không trách muội. Mục Vĩ định xoa đầu cô ấy nhưng lại không nhấc tay lên được. Vị ca. Tiêu Doãn Nhi nhìn Mục Vĩ với vẻ thương xót. Đôi mắt thì đỏ hoe. Đồ ngốc này, khóc gì chứ? Mục Vĩ cười nói. Chẳng phải ta vẫn ổn đây sao? Với lại, ta vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng đến mà. Muội không cho huynh dùng đâu. Đúng lúc này, một giọng nói trong trèo vang lên, Tân Mộng Giao nhẹ nhàng đáp xuống. Vì sử dụng sức mạnh của thần phách băng hoàng, nên khí tức lạnh giá trên người cô ấy trở nên dày đặc. Rồi rồi, ta không dùng đâu, muội yên tâm. Yên tâm được mới lạ đấy. Tần Mộng Giao lạnh mặt rồi không nhịn được mắng. Huynh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ. Con. Nghĩ tới đây, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Tần Mộng Giao đã mang thai 5 năm, có con rồi thì hắn phải có trách nhiệm của một người cha. Ta biết rồi. Mục Vĩ gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau khi mấy trăm người của bốn thế lực lớn đến, cục diện đã có sự thay đổi. dù quân của bốn thế lực lớn không đông, nhưng ai cũng từ cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 trở lên, thêm mấy vị cường giả cảnh giới sinh tử nữa, liên minh của 6 thế lực lớn nhất thời đã bị kìm chân. Chết tiệt! Thấy vậy, bốn hộ pháp của núi Huyền Không lập tức thầm mắng chửi. Khí Cụ Môn, Phạn Trận Tông, Thiên Đan Tông và Thánh Địa Huyền Nguyệt luôn không màng thế sự mà lần này lại ra tay. Hơn nữa, rõ ràng họ biết núi Huyền Không cầm đầu trận chiến này, nhưng vẫn tìm đủ mọi lý do để giúp Huyết Minh. Làm sao giờ? Họ biết nếu cứ để thế này thì dù tiêu diệt được Huyết Minh, nhưng núi Huyền Không và các thế lực lớn cũng sẽ hao tổn binh lực hết. Chờ xem thế nào đã. Huyền Cực Không nói. Chờ gì nữa? Ba vị hộ pháp còn lại khó hiểu hỏi. Vù. Ngay sau khi Cực Huyền Không vừa nói dứt câu, bầu trời đã đổi sắc. Bên trên đảo Lạc Hồn như trời long đất lở. Các đỉnh núi bồng bềnh bay vút tới. Núi Huyền Không. Thế vậy mọi người đều khựng lại. Thứ đang xuất hiện trên đảo Lạc Hồn chính là núi Huyền Không nổi danh lừng lẫy. Núi non chập trùng, các bóng người đứng ngạo nghễ trên các đỉnh núi, từ nhỏ đến lớn phải có tới hàng nghìn ngọn núi. Giữa mỗi ngọn núi đều có cầu ngọc bắc ngang, lúc này đang có rất nhiều võ giả ở trên cầu. Đây là những ngọn núi thật chứ không phải thế trận của núi Huyền Không. Trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều chấn động. Người có thể di chuyển núi Huyền Không đến đây rốt cuộc phải mạnh tới cỡ nào? Ngoài vị đó ra thì ở tiểu thế giới Tam Thiên còn ai có tài năng thông thiên như vậy nữa? Huyền Thiên, thiên chủ của núi Huyền Không đã đến. Thấy vậy, gần như lòng của tất cả mọi người đều trùng xuống. Cuối cùng thì thiên chủ nức danh từ mấy nghìn năm trước của núi Huyền Không đã chịu xuất hiện rồi sao? Bao năm qua, núi Huyền Không xảy ra biết bao chuyện lớn nhỏ, nhưng vị này cũng không hề ló mặt. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây vì Huyết Minh và Mục Vĩ. Giết! Những giọng nói lạnh băng vang lên trên các đỉnh núi cao lơ lửng, không một câu nói dư thừa mà lập tức hạ lệnh. Các võ giả trên núi gào lên rồi nhảy xuống, sau đó xông vào đám đông bắt đầu chém giết. Lệnh duy nhất mà họ nhận được là giết. Đây là lệnh của thiên chủ nên không một ai dám cãi lại. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Một người bất ngờ xuất hiện ở đảo Lạc Hồn. Người ấy mặc áo bảo đen che kín người nên không ai rõ mặt mũi ra sao. Ngươi cũng ở đây rồi đấy thôi. Một người chậm rãi bước từ trong cửa hàng trên một đỉnh núi ra, nhìn người mặc áo bảo đen đó rồi nói. Người này mặc trường sam màu trắng, đầu đội mũ cùng màu, ngoài ra còn đeo khăn che mặt màu trắng. Đó là Huyền Thiên, thiên chủ của núi Huyền Không, cường giả tuyệt thế nổi tiếng nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên, đồng thời cũng là người khiến ai cũng phải khiếp sợ nhất. Nhưng con người mặc áo bào đen là ai, mọi người đều không biết. Song Mục Vĩ lại biết rất rõ. Người đàn ông mặc áo đen chính là truyền nhân Khổ Thành, thánh chủ hiện tại của Điện Khổ Thiên, một thiên chủ và một thánh chủ. Huyền Thiên bước đi nhẹ nhàng, thoạt nhìn như thần tiên trên trời, phiêu dật tự tại. Còn Khổ Thành có vẻ trầm ổn với khí thế thâm sâu. Nhìn từ xa, người này như đã trải qua mọi nỗi khổ đau và tai họa trên nhân gian, khiến người ta thấy thương xót. Hai người họ đứng đó khiến mọi người sinh ra một ảo giác. Dường như trên thế gian này chỉ còn hai người họ. Một người đại diện cho sự chính nghĩa, người còn lại đại diện cho sự hắc ám. Huyền Thiên, Khổ Thanh. Hai người chào hỏi như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ngươi là một thiên chủ cơ mà, có cần phải làm thế này để đối phó với một hậu bối không? Khổ Thanh mỉm cười, giành nói trước. Đúng là không cần thiết thật. Thiên chủ nhìn Mục Vĩ, ngay sau đó hắn chỉ thấy ngoài Chu Tiên Đồ thì lục phủ ngũ tạng hay thậm chí toàn cơ thể mình đều bị nhìn thấu. Ngũ hành tinh nguyên, máu rồng, mắt rồng, xương rồng, hồn rồng. Huyền Thiên nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng nói. Tiềm lực trong tương lai của tên này khéo sẽ trở thành vị tôn giả thứ hai, một nhân vật mới, cũng có thể giống như Khổ Hải Thiên Tôn hoặc giống ngươi cũng nên. Thiên chủ nhìn Khổ Thành rồi cười nhạt nói. Sao phải nhiều lời vậy? Mục Vĩ đứng dậy nhìn Huyền Thiên rồi cười lạnh nói. Nếu ông muốn giết ta thì kiểu gì ta cũng cao núi Huyền Không ông xuống mổ chung. Ồ, thật ư? Huyền Thiên liếc nhìn Mục Vĩ, sau đó hắn chỉ thấy tâm trạng mình trở nên bất ổn. Huyền Thiên, đối thủ của ngươi là Khổ Thanh ta. Khổ Thanh vùng tay, Mục Vĩ lập tức cảm thấy tất cả sức mạnh đang ép chặt lấy mình đã hoàn toàn biến mất. Hai cường giả cảnh giới đỉnh phòng đứng giữa không trung, sau đó nhìn nhau từ phía xa đến mức tóe lửa. Vùng biển lân cận đảo Lạc Hồn đều dậy sóng nhấp nhô, biển lớn như cuộn trào mãnh liệt. Trận giao đấu của hai võ giả này khiến mọi người hoa mắt chóng mặt, không thể nhìn thấy rõ. Nhưng rõ ràng họ vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Cuối cùng, sau một tiếng hô trầm thấp, cả hai đã lao vào nhau, trời đất bỗng tối sầm. Bốn bề xung quanh như đã biến mất, đến chỉ huy của các môn phái lớn cũng tái mặt. So với hai người này thì họ thật sự quá yếu. Khổ Thành, dù ngươi đã nhận được truyền thừa của Khổ Hải Thiên Tôn, nhưng bản lĩnh vẫn kém lắm, chưa là đối thủ của ta được đâu. Giọng nói của Huyền Thiên như vang lên giữa độ cao hàng chục nghìn mét. Thế à? Nhưng nếu ngươi chỉ quan tâm tới thời gian tu luyện thì đâu phải kiêng dè Mục Vĩ tới vậy. Khổ Thành trầm giọng đáp. Trận đại chiến chính thức bắt đầu. Bấy giờ mọi người mới cảm nhận được rằng đây là trận đại chiến của hai người họ. Còn trận chiến ở bên dưới của bọn họ chỉ làm nền thôi. Nếu Mục Vĩ đoán không nhầm thì Huyền Thiên tu luyện bí tịch Bàn Thiên Kinh của nhà họ Huyền, còn Khổ Thành tu luyện Khổ Thiên Quyết, một công pháp do Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sáng tạo ra, công pháp còn lại là của Khổ Hải Thiên Tôn. Rốt cuộc công pháp nào lợi hại hơn thì phải xem mới biết được. Hai cánh tay của Mục Vĩ dần cử động lại được, hắn nhìn mọi người rồi nói, chúng ta ra đó xem sao. Minh chủ, ta không sao. Thế vẻ lo lắng của mọi người, Mục Vĩ xua tay nói, nếu Huyền Thiên muốn giết ta, Khổ Thanh sẽ ngăn cản, chứ mọi người không làm gì được ông ta đâu. Nghe thấy vậy, mọi người đều trầm mặc vì Mục Vĩ nói đúng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 137 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.